Đồng quán biết không dễ dàng chơi tiểu xảo với tên này, nên hắn quyết định dồn hết sức vào chơi trong 5 phút còn lại. Đồng đội hắn chuyền bóng cho hắn ở khu vực 3 điểm, hắn đang định dẫn bóng qua người Duy Mạnh thì không biết tên Tuấn Vũ đã ở sau hắn lúc nào, và rất nhẹ nhàng cướp bóng, rồi dẫn qua hai cầu thủ bên mình. Sau đó ở vạch 2 điểm đối mặt với PG, hậu vệ phân phối bóng bên mình, mọi người cứ nghĩ hắn sẽ chuyền cho Nam Khánh đang ở ngay bên phải hắn rất thoáng. Nhưng hắn lại làm mọi người lần nữa bất ngờ. Đúng vậy, hắn hơi lùi lại về sau, nhảy lên ném rổ. Bóng đập vào bảng rơi gọn vào rổ. Khán giả lại hét lên như điên. Nhưng chưa dừng lại ở đấy, điểm số trọng tài tính hiện lên trên bảng điện tử là 33-39. Tức là pha vừa rồi được tính là 3 điểm. Mọi người còn đang ngơ ngác thì có người nói, mày có chú ý, khi cậu ta đối mặt với PG bên kia, Tuấn Vũ đang lùi lại một bước. Đúng vậy, con mẹ nó, đúng là vừa khéo ở khi vực 3 điểm. Như vậy cũng được. Tuấn Vũ uy vũ, Tuấn Vũ uy vũ. Khán giả truyền tai nhau lời giải thích của vị bạn học kia. Không khí cổ vũ có thể nói là rất cuồng nhiệt. Anh bạn kia cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Không ai biết, duy chỉ mình ta nhận ra, ta thật là tinh tế. Hắn vui vẻ tự khen mình. Đồng đội định lên chúc mừng nhưng Dương Tuấn Vũ xua tay. Cuộc chiến còn chưa kết thúc. Có gì lát nữa nói. Mọi người chú ý phòng thủ. Vậy là ai cũng lên cao tinh thần. Thầm nghĩ đây mới là người ra dáng đội trưởng A. Đồng quán thấy điểm số càng ngày càng được rút ngắn lại thì đã rất tức giận rồi. Hắn nhận được bóng của đồng đội. Dẫn bóng sát khu vực 2 điểm rồi cũng tung người lên ném rổ. Nhưng bóng đập bảng này ra, đồng đội hắn thì chưa kịp chạm vào bóng. Tên Dương Tuấn Vũ kia lại rất nhanh tay cướp được, rồi truyền dài qua sau đầu họ. Đúng vậy, đích của quả bóng rơi trúng vào tay của Nam Khánh. Tên trung phong này nhận được bóng một đối một với hậu vệ đối phương. Hắn nghĩ chưa ai có thể lên hỗ trợ tấn công, vì vậy quyết định lừa bóng. Sau đó thực hiện động tác lay úp, lên rổ, chạy đến gần rổ. Nhảy lên và ném bóng bật bảng. Nhưng hậu vệ của đối phương cũng chẳng phải tay mơ. Hắn đã làm chệch đường đi của quả bóng trước khi bóng rời tay của Nam Khánh. Vì vậy bóng chỉ đập vào rổ rồi lăn ra. Tên hậu vệ này thở phào, vừa định vươn tay ra đón bóng bật ra khỏi bảng thì nghe thấy tiếng hét của đồng quán, chú ý bên phải. Nhưng hắn đâu có kịp chú ý. Chẳng biết từ lúc nào tên Dương Tuấn Vũ đã chạy đến, đúng là bên phải hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy thì cũng là lúc Dương Tuấn Vũ tung người lên, đón bóng bật ra bằng tay trái rồi đảo nhanh qua sau lưng để tránh hắn cướp lại bóng, đồng thời bóng cũng được truyền tới tay phải. Tất cả các động tác đều được thực hiện rất nhanh trong thời gian hắn đang lơ lửng trên không. Rồi Dương Tuấn Vũ hai tay cầm bóng thực hiện một cú đăng lam đăng, úp rổ như sấm sét. Sau khi bóng lọt rổ, bảng và rổ vẫn rung lên bần bật. Có thể thấy lực úp rổ của Dương Tuấn Vũ rất mạnh mẽ. Các chị em ở trên khán đài đã ngất lên ngất xuống mấy lần rồi. Động tác vừa đẹp đẽ vừa mạnh mẽ, đã vậy lại còn rất đẹp trai. Mồ hôi chảy ra thấm vào áo cộc tay lại làm áo dính vào người, lộ ra vòm ngực khỏe khoắn và những múi cơ bụng rắn chắc. Nói không quá, sau trận bóng này, Dương Tuấn Vũ chính thức bước chân vào con đường hot boy, hot girl của trường Vĩnh Hà nhất rồi. Tất nhiên, Dương Tuấn Vũ còn chưa có thời gian để chú ý đến các chị em. Cứ sau mỗi lần dâng cao ghi bàn, hay dâng cao mà mất bóng, rất nhanh hắn hét lớn bố trí lại vị trí đồng đội. Tỷ số đang được rút ngắn lại từng chút 1-3-4-3-9. Hiệp 4 này có thể nói đội lớp 10C chỉ biết cố gắng phòng thủ, chứ chẳng thể ghi được bàn nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63, hắn định làm gì? Đồng quán cũng đã nhận ra tấn công là vô ích. Quan trọng nhất là giữ vững kết quả này. Cơ hội phục thủ còn ở những trận đấu sau. Dù sao trận này Dương Tuấn Vũ đã làm rối loạn đội hình bố trí của cả đội rồi. Vì vậy, thời gian 2 phút còn lại hắn ra hiệu cho đồng đội tử thủ. Dương Tuấn Vũ thấy đội bạn đã chọn ra được chiến thuật hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Hắn có chút tán thưởng với đồng quán. Tên này rất khá, rất biết chú ý đến toàn cục. Dù đang rất tức giận nhưng vẫn biết gì cần thiết mà không manh động. Hạng người này đối phó không đơn giản. Dương Tuấn Vũ vẫn quyết định để Chu Phúc Vinh và Trần Lực chơi thấp để phòng đội bạn phản công. Vì chỉ có đồng quán dẫn bóng lên cao tìm vận may, còn 4 đồng đội hắn thì đều cố thủ ở sân nhà, nên rất dễ để cướp bóng của tên này.

Dương Tuấn Vũ lần đầu được tung như tung hứng thấy đầu cũng quay quay rồi. Hắn mặt hơi nhăn lại. Mọi người cũng biết mình trêu hơi quá, vội hỏi, này không sao chứ? Không yếu đến nỗi ném vài cái đã muốn ngất chứ? Ném vài cái. Dương Tuấn Vũ mặt đen như đít nồi, hết, mấy người thử như con choi choi như tớ thì biết. Số tôi thật con nó quá thảm đi. Chu Bản Tử thấy hắn còn nói hưu nói vườn được thì biết tên này không có vấn đề gì. Hắn cười ha hả chạy đến vỗ vai, thôi không nói chuyện này nữa. Hôm nay lớp mình thắng quá đẹp. Trước trận đấu làm gì có ai tin chuyện này. Ngay cả bản thân lớp mình cũng vậy. Chính vì kỳ tích này tao quyết định hôm nay mời cả lớp đi ăn ở một cửa hàng lẩu Hàn Quốc. Đại gia ra tay thật lớn nha. Quá tốt, đợi chút, tao cắt cơm nhà. Thế là mọi người đều vui vẻ dọn dẹp, sau đó về nhà tắm giặt, rồi hẹn nhau 2 giờ nữa tại số 24 lẩu Hàn Quốc. Dương Tuấn Vũ còn phải cùng 8 người còn lại trong đội ở lại nghe thầy Đỗ Tiêu tổng kết lại trận đấu. Mọi người đều nhận được lời khen, chỉ có Hoành Viễn là được ông nhắc nhở cần thi đấu vì tập thể chứ không phải vì mục đích cá nhân. Chắc ông cũng thầm đoán được Hoành Viễn và Dương Tuấn Vũ có xích mích rồi. Đỗ Tiêu còn nói nếu Hoành Viễn mà không thi đấu hết mình thì sẽ bị loại ra khỏi đội, để những người khác có cơ hội được tham gia thi đấu. Sau khi nghe thầy tổng kết xong, mọi người chia nhau ra về. Khi đi qua Dương Tuấn Vũ, Đỗ Tiêu nói rất nhỏ và nhanh, em đi theo tôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, lời mời. Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì hơi ngẩn ra, rồi rất nhanh nghĩ tới việc gì đó. Hắn mang cặp đi theo sau Đỗ Tiêu một khoảng, tới ngã rẽ hành lang vắng người, Đỗ Tiêu đứng lại, đợi Dương Tuấn Vũ. Em biết tôi gọi em ra đây làm gì chứ? Em không biết thưa thầy, phải chẳng là thầy định thưởng nóng cho riêng em? Hì hì, em không ngại đâu, thầy cứ đưa trực tiếp là được mà. Thằng nhóc này không tử tế, Đỗ Tiêu cười ha ha, mắng. Được rồi, thầy gọi em ra đây là có người đã liên hệ với thầy. Muốn em tham gia thử làm cầu thủ chuyên nghiệp. Em nghĩ sao? Đây là một cơ hội rất lớn cho tất cả học sinh đấy. Em nên cân nhắc kỹ. Thưa thầy, em đã cân nhắc ngay từ ngày đầu em nhận lời tham gia giải của tường rồi ạ. Em không hề có ý định tham gia thi đấu chuyên nghiệp. Em chỉ muốn cống hiến cho tập thể, cho nhà trường thôi. Và sau này lên đại học cũng vậy. Con đường em chọn chính là kinh doanh. Vậy à, thế thì thật là quá tiếc rồi. Em là một PF trời sinh, vô cùng có tiềm năng. Nói không quá phô trương, nếu em tham gia làm cầu thủ chuyên nghiệp thì nước ta sẽ sớm có chức vô địch bóng rổ châu Á, thậm chí là giải quốc tế cũng không phải không có khả năng. Thầy đánh giá em quá cao rồi. Không chỉ có tôi đâu, những người đồng nghiệp của tôi cũng có ý kiến chung như vậy. Có lẽ em nên cân nhắc. Ai cũng muốn vì màu cờ sắc áo của đất nước, em cũng như vậy. Nhưng hiện tại thời gian của em quá eo hẹp, em không chắc có thể tham gia thi đấu chuyên nghiệp được. Mà một đội tuyển quốc gia không thể vì một cá nhân mà phá bỏ luật lệ, đồng thời cho phép cầu thủ thỉnh thoảng mới ra sân khi có lời triệu tập được. Chưa kể, muốn thi đấu cũng cần phải trải qua rất nhiều bài tập bắt buộc ở đội tuyển. Điều này cũng đúng, nhưng thiếu một cầu thủ như em thật sự là tiếc nuối của thể thao nước nhà. Có khi thầy cũng nghĩ hơi quá rồi. Đất nước ta tuy nhỏ nhưng có rất nhiều nhân tài mà. Thầy yên tâm, không thể khẳng định được vị trí PF của em là tốt nhất được. Được rồi, vậy nếu nhận được lời mời thì em cũng nên cân nhắc một chút. Bây giờ em về đi, nếu có gặp khó khăn gì về Hoành Viễn và Đồng Quán thì em có thể tìm tôi. Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ vì Đỗ Tiêu lại đứng ra làm cột chống lưng cho mình. Hắn cảm ơn, vâng, sau này có gì em sẽ phải làm phiền thầy rồi. Không phiền, không phiền. Đỗ Tiêu vỗ vỗ vai hắn cười ha hả rồi đi. Hôm nay mập mạp chơi sang, ra quán Minh Hiểu Viên, nhà hàng duy nhất ở Vĩnh Hà có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao. Minh Hiểu Viên không phải chỉ là tên một nhà hàng, nó đại biểu cho một chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn. Ông chủ của Minh Hiểu Viên nghe nói có quan hệ với cả quân đen lẫn quân trắng, ý nói cả trong tối và ngoài sáng. Cũng rất dễ hiểu thôi. Làm ăn bây giờ không có bảo kê ở đằng sau thì khó mà làm lớn được. Rất có khả năng, đây cũng là một trong những chuỗi tài sản nổi của một băng nhóm lớn nhất Vĩnh Hà, Hắc Long Bang. Nhưng không thể không nói, chất lượng đồ ăn ở đây khá tốt. nếu không thì bạn có bá đạo cỡ nào cũng không thể kề dao vào cổ, ép người dân đi ăn được. Khi Dương Tuấn Vũ trở về tắm giặt rồi đạp con xe đạp địa hình mới mua đi tới. À quên, chiếc xe này hắn được cô nàng Vân Tú tặng, nói cái gì mà, chỉ thấy em không có xe đi lại rất bất tiện, nếu có bạn gái thì làm thế nào? Bắt người ta đi bộ theo em đi xem phim, đi uống cà phê. Em thì tốt rồi, đi bộ đến chết cũng chả ai quản. Là chỉ thương người yêu em thôi. Vì vậy mà hắn cũng ù ù cạc cạc đồng ý. Vì đơn giản chiếc xe đạp thì tốn bao nhiêu chứ. Nhưng khi nhìn chiếc xe địa hình này hắn cũng cạn lời. Sao bảo là mua xe để chở người yêu cơ mà. Gác ba ga đâu. Là ngồi sau xe đạp. Nhưng mà người ta đã mua, rồi tặng tận tay rồi không thể làm cái mặt đen gì được. Vì thế hắn coi như chưa nghe thấy đoạn thuyết trình về người yêu của Vân Tú. Thậm chí hắn còn nghĩ, bà chị này định ám quẻ mình FA đây mà. Quay trở lại trước cửa quán Minh Hiểu Viên, khi Dương Tuấn Vũ mang xe đi gửi thì tên bảo vệ chỉ liếc qua một cái rồi bảo, hết chỗ, rất con nó, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa. Sao tôi thấy còn trống nhiều thế kia mà? Mày không thấy đấy là chỗ để đỗ xe ô tô à? Đi chỗ khác mà gửi. FK, tao có đến ăn quỵt đâu. Kỹ năng chăm sóc khách hàng quá kém. Cũng có thể chúng tự cho mình là nhất rồi. Không cần kiếm tiền của những kẻ nghèo như mình đây mà. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng thèm rằng co gì. Hắn mang xe đạp sang bên cửa hàng quần áo đối diện gửi nhờ. May là bác bảo vệ ở đây rất vui vẻ đồng ý. Hắn còn định gửi trước tiền nhưng bác ấy chỉ cười hiền lành nói. Cũng chỉ là một chỗ nho nhỏ thôi, không cần lấy tiền. Bác cũng ngồi đây suốt ngày mà, thêm hay bớt một chiếc xe đạp cũng không có vấn đề. Thấy vậy hắn cũng nói cảm ơn, rồi chạy vụ sang bên kia ngã tư, tới cửa hiệu tạp hóa. Chính là hắn thấy bác trai này có hút thuốc lá thăng đô, vì vậy hắn sang đường mua cho bác ấy mấy bao, coi như là cảm ơn. Không đến nỗi tặng quà cũng không nhận chứ. Rất may cho hắn là bác ấy cũng nhận, còn cười nói hắn đúng là không chịu mắc ơn của ai. Dương Tuấn Vũ cười hì hì, chợt nghe thấy tiếng Triệu Cơ nói, chú ấy là người tốt, người như thế bây giờ có rất ít. Vậy anh đang góp phần làm người tốt trên trái đất này ít đi. Sao em lại gán cho anh cái tội lớn như vậy? Thì rõ ràng anh biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, chứa hàng trăm loại chất độc. Vậy mà anh còn tặng người ta thuốc. Tặng một bao đã quá đáng. Anh còn tặng người ta luôn cả một cây là 10 bao. Thật là quá đáng mà. Anh chỉ mua thứ ông ấy cần thôi mà. Anh có ý định tốt nhưng mà hành động thì sai rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không còn gì để bao biện được nữa. Hắn quay lại nói với bác bảo vệ. Bác ơi, bác nên bỏ thuốc sớm thì tốt hơn cho sức khỏe của bác đấy ạ. Cháu xin lỗi vì đã mua cho bác thuốc lá rồi lại nói như vậy. Đưa cho bác xong cháu mới nghĩ ra. Bác bảo vệ cười. Cũng không trách hắn, bà nhà cũng bảo bác bỏ thuốc, nhưng mà thói quen rồi. Thi thoảng bác vẫn hút giấu bà ấy một, hai điếu. Nếu cháu cũng đã khuyên ông già này một tiếng thì ông cũng thấy không nên hút nữa. Số thuốc lá này cháu yên tâm, bác đã nhận rồi thì không trách cháu. Lát nữa ông vào hiệu tạp hóa đổi lại mấy bịch sữa về cho cháu cũng tốt. Bác gái cũng là nghĩ cho sức khỏe của bác. Thôi, cháu xin phép vào với bạn cháu không muộn. Cháu đi đi kẻo mọi người lại đợi. Chào bác bảo vệ xong, Dương Tuấn Vũ đi tới của Minh Hiểu Viên thì thấy tên bảo vệ chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi cũng không thèm đứng lên mời khách vào. Hắn coi Dương Tuấn Vũ như con ruồi bay qua, không đáng nhắc tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, cao tay sẽ úp cho anh em 8 chương luôn nha. Khi Dương Tuấn Vũ tới nơi, mọi người trong lớp đã tới gần đầy đủ. Trong đội bóng cũng chỉ thiếu Hoành Viễn, đến cả Diệp Phàm cũng mò tới đây rồi, mọi người đang hỏi thăm hắn. Dương Tuấn Vũ cũng biết tên này chỉ chật khớp, ra viện nắn lại rồi đeo nẹp một tuần là ổn rồi. Chỉ tiếc là hai trận đấu sau hắn còn chưa tham gia được. Các khối lớp sẽ thi đấu với nhau. Trường trung học sẽ có 3 cấp 10, 11, 12, mỗi khối có 10 lớp, vì vậy sẽ có 30 đội, chia thành 6 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội trong một bảng sẽ thi đấu lần lượt với nhau. Như vậy vòng bảng này, mỗi đội sẽ đấu 4 trận. Sau đó chọn ra 2 đội đầu mỗi bảng tiến hành thi đấu vòng loại trực tiếp. Chọn ra 4 đội vào vòng bán kết.

Lịch tập luyện của mọi người là mọi buổi chiều sau khi tan học và cả chiều ngày nghỉ, sẽ tập luyện ở công viên Du Dơ. Đây cũng là nơi tớ hay tập. Đến đó các cậu sẽ cảm thấy tinh thần của mình sục sôi. Còn có ý kiến gì không? Không. Tuân lệnh Captain. Mọi người giải tán. Diệp Minh Châu cũng chỉ đứng nghe chứ không nói gì. Vì Tuấn Vũ đã nói rất tốt rồi. Đầu tiên là phân chia hai nhóm để người thi đấu chuyên nghiệp sẽ cố gắng để nhóm sau không thể bằng mình. Còn nhóm bị phân làm cầu thủ nửa mùa thì sẽ cảm thấy mình quá yếu đuối rồi. Phải cố gắng không thể để mấy đứa bạn vẫn hay tập với mình bỏ xa được. Sau sắp đặt mâu thuẫn, hắn lại tung ra miếng bánh thơm. Đấy là mọi người đều có thể tập luyện như cầu thủ chuyên nghiệp. Như thế thử hỏi ai không tập luyện như điên đây. Thật là cao tay, cô thầm nghĩ. Mọi người sau khi vào bàn ăn thì đều rất vui vẻ. Mập mạp lại đứng ra làm người quản trò. Hắn đưa ra rất nhiều trò chơi oái oăm, làm mọi người cười đau bụng. Đến tối, tại nhà mình, Dương Tuấn Vũ lại được cha mẹ tổ chức cho một buổi chúc mừng nhỏ. Mai Tuyết Yên còn tự tay làm cho hắn chiếc bóng gato hình quả bóng rổ. Nhìn rất đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, sự thật sau khi ăn uống vui vẻ xong, Dương Tuấn Vũ nói, à, chuyện mở cửa hàng mọi người vẫn còn nhớ chứ? Chiều hôm qua người bạn của con đã giới thiệu một chỗ, nói là người họ hàng quen, trước đây mở nhà hàng nhưng giờ ông ấy đi sang Mỹ với con cháu hưởng tuổi già, nên bây giờ nhờ người bán hoặc cho thuê hộ. Hôm qua con tới xem, nơi đó rất được, giá thuê cũng không đắt, mỗi tháng 3 triệu, có thể trả theo từng tháng. Vậy hà, nhanh vậy đã tìm được rồi. Đúng là rất tốt. Con cần phải mời người ta đến để nhà mình làm cơm cảm ơn đấy nhé. Vâng, mẹ yên tâm. Khi nào mở cửa hàng, anh ta sẽ cũng người thân đến ăn uống một bữa. Ừm, như thế cũng được. Nhìn mẹ hưng phấn kìa. Con bảo mà, mẹ còn vẫn còn rất trẻ đẹp, ở nhà không có hợp. Thằng nhãi này, còn trêu mẹ. Được rồi, đừng cốc đầu con. Nhà hàng đấy ở số 88 Vân Xã, ngã tư Vân Xã, cách đường Lê Văn Hưu khoảng 3 km. À, khu đó à, nơi đó rất gần khu dân cư mới, địa thế rất đẹp. Đúng là không nhờ bạn của con thì không thể dễ dàng tìm được. Vâng, con đến rồi. Nơi đó ngay ngã tư, đường rất thoáng, mặt tiền cũng khá ổn. Lúc ông ấy dọn đi cũng không mang theo đồ đạc gì, còn nói là để lại cho người nào muốn mở cửa hàng ăn. Vậy thì tốt rồi, nhà mình cũng đỡ một khoản tiền mua thiết bị. Vâng, con cũng tuyển người cho mẹ rồi. Cũng mới tuyển một người bê đồ và dọn dẹp thôi. Nếu quán có nhiều người ăn thì mình sẽ thuê thêm sau. Hôm nay, thợ cũng đến đổi biển hiệu quán và dọn dẹp lại một chút rồi. Mai mẹ có thể làm bà chủ luôn được rồi. Nhanh như vậy à? Từ khi nào mà con trai mẹ tính toán chi ly vậy rồi? Con lớn rồi mà. Vậy để mai tôi xin nghỉ buổi sáng đến xem còn gì dọn dẹp nốt không. Bà cũng chuẩn bị thực đơn đi. Trước mắt cứ làm mấy món bình dân nhà mình vẫn hay ăn là được. Không thể không nói bà nấu đúng là rất ngon. Hôm nào tôi phải ăn cơm quán đều cảm thấy khó nuốt. Mai Tuyết Yên thấy mọi người vui vẻ cũng tham gia. Cha cũng rất biết ăn nói nha. Thảo nào mà mẹ con đẹp thế này lại bị cha lừa mất. Hai anh em con đúng là... Ăn xong rồi thì phụ mẹ con rửa bát rồi vào học đi. Không được vì giải bóng rổ mà lơ là học tập đâu đấy. Dương Tuấn Vũ gật đầu nói. Vâng, cha mẹ yên tâm, con biết cân đối thời gian. Thứ bảy này con cũng tham gia đợt thi loại của trường rồi. Sau thứ bảy, chỉ có một nửa được đi tiếp thôi. Ừm, thế vào học đi, để mẹ dọn dẹp cho. Cũng không vất vả gì. Cũng không đến mức học nhồi nhét đâu mẹ. Kiến thức con ôn cũng khá khá rồi, để con phụ mẹ cho nhanh, mẹ cũng cần phải có thời gian suy nghĩ thực đơn và trang trí cửa hàng mới nữa. Trưa mai con với Mai Mai sẽ tranh thủ qua phụ mọi người. Ừm, con cũng biết suy nghĩ rồi, làm sao cho hợp lý là được, nếu có khó khăn gì thì cứ nói chới cha mẹ một tiếng. Dương Tuấn Vũ đóng cửa phòng, cũng không học ngay. Hắn hôm nay cần phải kiểm tra định kỳ hàng tuần xem lượng tiền thu được từ trang web Tuấn Vũ Bas và lượt xem và lượt đăng ký kênh là bao nhiêu. Đây chính là nơi kiếm tiền riêng của hắn. Ừm, cũng khá ổn. Có khoảng 300 người mua khóa học trong vòng một tháng này. Vì dù sao học online ở thời buổi này cũng chưa có nhiều. vì máy tính không phải nhà nào cũng có. Đa số người đăng ký cũng là dân ít mới cả. Kênh YouTube cũng có 1.000 subscribe. 3 video free thì có 1.500 người xem, mà đăng ký khóa học 300 người. Cũng khá tốt đấy chứ. Tóm lại hai nguồn này đã đem đến cho hắn 80 triệu rồi. Nếu rút thêm tài khoản của hắn ở công ty thì cũng đủ rồi. Cũng nên tìm cơ hội nói với bố mẹ việc mình tham gia kinh doanh thôi. Chứ không thể cứ một thời gian ngắn lại sắm đồ mới. Mình cũng chả làm gì phạm pháp. Quan trọng nhất chính là giải thích được 125 triệu mình sẽ lấy ra để làm phẫu thuật cho Mai Mai. Em ấy không thể đợi mãi được. Tìm ngày đẹp không bằng nói luôn. Chơi luôn, không thì mình cũng chẳng ngủ nổi. Bố mẹ, Mai Mai, con có chuyện muốn nói. Hắn hét lên. Thằng nhãi này, biết mấy giờ rồi không mà hét ầm lên thế. Hàng xem người ta tưởng làm sao. Rất cấp bách rồi nên con không đợi được. Có cái gì mà thần thần bí bí. Không phải có bạn gái rồi chứ. Mai Tuyết Yên nghe mẹ nói với Dương Tuấn Vũ thế thì cũng giỏng tai lên. Mắt găm chặt quan sát biểu tình của anh trai. Cô thấy mặt Dương Tuấn Vũ hơi nghệt ra. Biết ngay người anh này vẫn còn chưa sa ngã. Mẹ nói gì vậy? Con mới gần 17 tuổi. Ngày 29 tháng 4 mới là sinh nhật. Giờ mới đang tháng 3. Anh cũng biết mình còn nhỏ tuổi à? Giang Tấn cười mắng. Con cũng không còn nhỏ tuổi. Chỉ là chưa phải lúc yêu đương gì. Nghe con trai biết nhận thức thế ông cũng gật đầu. Ông nghĩ nhà mình còn nghèo. Ít nhất phải để con trai có công việc. Sắm sửa nhà cửa một chút thì mới có thể để nhà thông gia không phản cảm. Ông cười nói. Thế có chuyện gì mà gọi toáng lên? Nói đi xem nào. Dương Tuấn Vũ thấy mọi người đã ngồi xung quanh bàn ghế phòng khách nhìn thẳng vào hắn xem hắn nói cái gì. Dương Tuấn Vũ cũng hơi gấp. Không biết mình nói ra cha mẹ sẽ nghĩ thế nào. Thôi, không thể lừa người nhà được. Thế là hắn bắt đầu nghiêm túc, kể lại quá trình từ lúc lên ý tưởng mua máy cũ bán giá thấp đến khi Tết Dương Lịch nói dối đi ra cảng Hải Phú đặt hàng. Sau đó lại nhờ bố mẹ Chu Mập đăng ký một công ty, rồi đến tuyển nhân viên. Hiện tại đã hoạt động được một tháng, doanh thu 4 tỷ đồng trên mỗi tháng. Nhưng hắn rất nhanh cho mọi người cân bằng lại một chút. Đấy là giải thích đây là tiền gồm 50% cổ phần của Chu Văn Tuệ, tiền chi trả cho 13 nhân viên khoảng 40 triệu trên tháng chưa tính thưởng. Chưa hết, còn phí vận chuyển, phí bảo hành, phí marketing, chưa kể còn phí nhập hàng và đang mở thêm 7 chi nhánh trong toàn tỉnh Vĩnh Hà nữa. Tóm lại nhìn 4 tỷ đồng thì lớn, nhưng trừ đi tiền vận hành công ty thì hắn cũng chưa có bao nhiêu. Chỉ có khoảng 50 triệu là có thể tự do rút. Muốn làm lớn không thể để công ty lúc nào cũng cạn ngân sách được. Rồi mọi người vẫn đang mông lung ngơ ngẩn thì hắn lại nói tiếp. Con có biết lập trình web, vì vậy đã làm một website hướng dẫn dạy cách làm website trên mạng. Khóa học mỗi người tham gia cần đóng 250.000 đồng. Hiện tại có khoảng 300 người đăng ký. Sắp tới có tăng thêm không thì chưa nói trước được. Ngoài ra con cũng lập một kênh trên một website chuyên có những video được đăng lên đó. Gọi à YouTube, họ cũng trả phí cho người tham gia đăng video có nhiều lượt xem và nhiều người đăng ký theo dõi. Hiện tại trong tay con đang có khoảng 130 triệu có khả năng rút ra chi tiêu. Nhà hàng của mẹ con cũng cùng một người chỉ ở công ty. Đúng, chính là chị Vân Tú mà con vừa nói. Chúng con bỏ tiền ra mua đứt quán đó rồi. Khi nãy nói là thuê là không muốn mọi người hỏi tại sao con có tiền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 67, anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Giang Tấn sau khi nghe Dương Tuấn Vũ kể quá trình thành ông chủ của hắn cũng thấy quá khó tin. Nói thì dễ đấy, nhưng để nhìn ra lỗ hổng thị trường không đơn giản, nhất là những mặt hàng mà chưa có nhiều người biết, đấy chính là máy cũ xách tay giá rẻ. Ông càng thấy đứa con của mình thay đổi quá lớn, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, ai cũng có những bí mật riêng. Thậm chí gần đây nó tập võ ông cũng biết nhưng không đề cập đến bao giờ. Vì ông biết nó sẽ không tham gia đám du côn chở bố đánh nhau. Luyện tập để có sức khỏe tốt và phòng thân là điều cha mẹ nào cũng hy vọng con mình biết. Ông cũng là người đã từng trải nhiều, vì vậy rất nhanh lấy lại được tinh thần. Tuy còn nhiều điều khó tin nhưng coi như ông đã chấp nhận cách giải thích của con trai. Ông nói. Con nói là khi nãy con bỏ ra số tiền không nhỏ để cùng bạn công ty mua cả nhà hàng đó nhưng không muốn cả nhà biết. sao bây giờ con lại nói ra, có phải có điều gì mà con không thể giấu được nữa? Cha thật quá thông minh. Dương Tuấn Vũ thấy cha bắt được điểm mấu chốt thì búng tay tách một cái khen, lại thấy cha lừ mắt thì lè lưỡi, không dám câu giờ nữa mà nói ngay, đúng vậy, 130 triệu này nếu con lấy ra thì cả nhà cũng sẽ biết thôi, nên chi bằng con kể sự thật ra từ sớm. Mẹ Lan cũng rất nhanh nắm được điểm mấu chốt, sao con cần làm gì mà lại lấy ra nhiều tiền thế? Anh định kinh doanh thêm cái gì à? Mai Tuyết Yên cũng không biết trong đầu ông anh này chứa bao nhiêu bí mật có thể làm cô bất ngờ thêm nữa. Chính là vì em gái anh. Cha mẹ à, con muốn lấy tiền ra để giúp Mai Mai đi phẫu thuật. Con có nghe bạn con có nói, nó cũng có người thân bị chứng bệnh như Mai Mai, rồi đi khám bác sĩ nói phải phẫu thuật thì mới có cơ hội đứng lên được. Nên con mới muốn rút tiền ra. Ừm, dù sao chuyện này muốn giấu cũng không được. Vì vậy, ngày mai cha xin cho em gái và con nghỉ học một buổi đi. Mọi người lên trên bệnh viện tỉnh một chuyến. Chỉ có ở đó bác sĩ mới đủ trình độ làm ca bệnh khó này. Mọi người sao thế? Không được sao? Thằng nhóc này lớn rồi, cũng biết nghỉ cho em gái nó rồi. Đấy là chuyện tốt, bà khóc cái gì? Bệnh của Mai Mai cũng là cái gai trong lòng tôi gần chục năm qua rồi. Cuối cùng cũng có tiền chưa cho con bé, tôi cũng tích cóp được 30 triệu. Mai sẽ đi rút tiền đem đi, mong là đủ tiền chữa rồi. Thật là tốt quá rồi. Giang Tấn trách vợ mình mau nước mắt nhưng bản thân ông, nước mắt cũng đã chảy đầy rồi. Hai vợ chồng ôm nhau, họ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Nhưng hai đứa trẻ còn nhỏ, tiền cũng chưa đủ để chữa bệnh cho con gái. Nên hai người vẫn giấu ở trong lòng. Bao năm nay Giang Tấn một tay nuôi cả gia đình bốn người, rồi còn có tiền tích cóp. Dù không nhiều nhưng mà ông cũng không cố được bao lâu nữa rồi. Giờ cũng có tuổi, làm thêm cũng rất ít người thuê. May mà hai người có đứa con biết suy nghĩ, biết chia sẻ gánh nặng này cho cả hai. Họ cảm thấy bao nhiêu năm cực khổ đều vô cùng đáng giá. Mai Tuyết Yên khi nghe anh nói đã kiếm đủ tiền để cho mình phẫu thuật, anh cũng muốn mình được như bao người khác, được đứng trên chính đôi chân của mình, thì cô đã nhào vào người anh khóc lớn rồi. Có thể nói bao nhiêu năm qua, có ngày nào cô không cố gắng thử vận động hai chân, dù có thể để nó nhúc nhích được một chút là cô cũng cảm ơn trời rồi. Cô hy vọng từng ngày rồi lại thất vọng từng ngày. Đến năm nay cô đã triệt để từ bỏ hy vọng xa vời này rồi. Cô cũng không trách cha mẹ không đưa cô đi tìm bác sĩ chữa bệnh, vì cha mẹ cô đã quá khổ rồi. Cha hôm nào cũng đi làm từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều về đón cô, ăn qua loa bát cơm rồi lại đi làm thêm tới tận 11 giờ khuya. Cha dù có khỏe cũng không chịu được cường độ làm việc năm này qua năm khác như vậy. Khi cô nén sự đau buồn vào trong lòng và chấp nhận thực tế này, cô đã quan sát để ý xung quanh nhiều hơn. Cô nhận ra sự thay đổi của anh mình trong 3 tháng trở lại đây. Từ một người lúc nào cũng chán nản, khép kín, suốt ngày giam mình trong phòng, đến một người anh rất hay cười nói vui vẻ với cô, ăn cơm cũng hay gắp cho cô những món cô thích. Rồi không biết anh bị cái gì kích thích mà lao đầu vào tập luyện như không cần mạng sống, từ một người gầy trơ xương thay đổi thành một anh chàng đẹp trai, cao lớn, rất có cảm giác an toàn, vững chắc. Hôm nay, cô lại càng bất ngờ hơn, khi anh kể về quá trình gian nan khi bày mưu tính kế, để một cậu nhóc 16 tuổi chưa có cả chứng minh thư lại dám lập công ty. Rồi anh cũng có một số tiền lớn rồi, nhưng những đồng tiền đầu tiên anh lại giúp mẹ một nhà hàng, giúp mẹ thực hiện ước mơ của mình suốt bao nhiêu năm. Cô không biết có phải vô tình hay là anh ấy đã nhận ra được ước mơ đó của mẹ. Cô biết là vì nghe mẹ tâm sự trong một lần nói chuyện, còn nếu mà anh đoán được thì đúng là người anh trai này của cô suy nghĩ rất tinh tế. Sau đó cô lại nghe thấy anh nói sẽ dùng số tiền còn lại để giúp mình tìm bệnh viện chữa trị khỏi cho đôi chân của cô, giúp cô thực hiện được cái ước mơ từ lúc cô 8 tuổi. Đã 8 năm rồi, cô đợi nó, hy vọng nó suốt 8 năm rồi. Dù có chữa được hay không, đây chính là người anh trai tuyệt vời nhất. Có anh che chở, cô cảm thấy cuộc đời này của mình quá hạnh phúc rồi. Mai Tuyết Yên nghẹn ngào nói trong lồng ngực của hắn, em cảm ơn anh. Anh trai của em, dù có chữa khỏi hay không, em cũng rất vui vẻ vì có một người anh, một gia đình luôn yêu thương em. Dương Tuấn Vũ ôm em gái đầy cưng chiều, hắn vuốt vuốt lại tóc của cô do nước mắt làm ướt nhẹp dính lại trên trán và bên má, rồi cốc một cái vào đầu trêu. Ừ, em gái ngốc, anh không yêu thương anh thì yêu thương ai? Bố thì có mẹ yêu thương rồi. Nghĩa vụ thiêng liêng của anh là đem đến cho em gái của anh những điều tốt đẹp nhất. Ừm, em sẽ sớm đứng lên được thôi. Đừng cảm ơn anh bằng lời nói đơn giản như vậy. Điều anh muốn ở em chính là em thực hiện được ước mơ làm diễn viên và ca sĩ của mình. Khi ở trên sân khấu, giữa hàng nghìn hàng vạn người, em phải nói thật lớn, anh Tuấn Vũ là số 1, gia đình mình là số 1. Biết chưa em gái ngốc? Mai Tuyết Yên bị hắn cốc có hơi đau, hai tay ôm đầu, nhìn hắn cười hì hì. Đúng vậy, mình sẽ cho cả thế giới biết anh trai mình là số 1, gia đình mình là số 1. Cô Hà quyết tâm. Được rồi, hai đứa cũng vào nghỉ ngơi cho sớm, mai cha sẽ đến trường xin cho hai đứa nghỉ. Nhưng Tuấn Vũ 3 ngày sau thi rồi, con chỉ được phép nghỉ 1 ngày thôi. Có ba mẹ chăm mai mai con cũng yên tâm rồi. À, còn nhà hàng, mẹ Lan đã lau hết nước mắt, cười mắng hắn, nhà hàng gì cũng không quan trọng bằng con gái mẹ được. Chuyện mở cửa cứ để bao giờ Tuyết Yên phẫu thuật xong được về nhà rồi tính. Vâng, con cũng nghĩ như thế. Vậy thời gian này cha mẹ cứ ở đấy chăm cho mai mai đi. Con cũng lớn rồi, cơm nước tự túc được. Mẹ đừng lo. Ừm, giờ anh là giám đốc lớn rồi. Thích thì lúc nào cũng có thể tự có chân đi tìm chỗ ăn mà. Mẹ lại trêu con rồi. Cha nói rất chuẩn, cơm mẹ nấu đúng là nhất. Được rồi, mỏ dẻo, đi vào học bài đi. Mai mai thì nên nghỉ ngơi sớm chút. Tuân lệnh mama. Dương Tuấn Vũ cười hì hì, đẩy xe lăn Mai Tuyết Yên đi về phòng cô. Sau đó chúc ngủ ngon rồi quay lại học. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, bác sĩ Vũ Tuấn Phong, P1. Sáng hôm sau, cả nhà bốn người thuê một chiếc taxi chạy đường dài. Vì chỉ cần đi lại trong tỉnh nên đi tàu hỏa không tiện. Bây giờ Dương Tuấn Vũ cũng không xoắn xít tiền taxi nữa rồi. Khi đi taxi, hắn cũng cảm thấy công ty mình sau này mà buôn bán lớn cũng cần có hệ thống vận chuyển riêng. Đúng lúc này, giọng Triệu Cơ lại vang lên, gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Anh ơi, sao anh không thử lập một hệ thống vận chuyển áp dụng Internet? Smartphone bây giờ cũng không ít, chỉ cần có app trên Android hoặc iOS là có thể tham gia đăng ký thành viên. Sao anh không nghĩ ra nhỉ? Đúng vậy, như Giáp Big E, Giáp KA hay Uber chẳng hạn. Triệu Cơ, em đúng là phúc tinh của anh. Hì, cũng không có gì, giúp được anh là em vui rồi. Rất có gì và này nọ đấy. Ồ, trong tương lai có hệ thống nào như Giáp và Uber không em? Có chứ anh. Giáp và Uber chỉ là những công ty đầu tiên thôi. Sau này có rất nhiều, trong đó ở Mỹ, dịch vụ vận chuyển hàng có thể nói là đứng đầu thế giới. Ở năm 2060, người Mỹ đã thay đổi toàn bộ nhân viên và xe cộ giao hàng bằng robot.